Chương 912, bà nói quang trụ. Cầu thả, canh thứ 3. Chương 912, bà nói quang trụ cầu thả, canh thứ 3 kia nước toát ra tinh thần lực Uzumaki mảnh nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tua nhỏ không ít trương tưởng tay trong lòng bắp thịt của. Thế nhưng, vừa lúc đó, cương đại trả cờ giả hồng thủy cũng là trận từ bốn phương tám hướng cọ rửa tới, đem này buộc phát ra tinh thần lực mảnh nhỏ áp chế xuống dưới, đem thương tổn hạ thấp ít nhất. Nếu như từ bên ngoài xem ra nói, đó chính là trương tưởng lòng bàn tay chợt nứt ra rồi cân nhắc đạo vết thương, từng kia tiên hồng huyết dịch từ kia trong cái khe chảy ra. Bất quá, vì không cho kỳ kỳ ổ các nàng lo lắng, trương tưởng cũng là tay trái nắm thành quyền hình, đem vết thương cho che giấu. Mà hắn sắc mặt thì là không thay đổi chút nào, nếu như có chuẩn bị tâm lý lời nói, cái này một loại trình độ đau đớn, đã là không đủ để vẻ mặt của hắn có cái gì cải biến. Mà đang ở trương tường xoay người, muốn nói cho kỳ kỳ ổ các nàng đã là thực nghiệm xong rồi thời điểm. Một hồi chói mắt hào quang màu vàng óng, cũng là từ bên cạnh lóe lên, để trương tường kém chút không có tưởng hoàng kim ấu long lại tùy tiện nhổ nước miếng đốt tới thứ gì. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, trương tường cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì, vẻ này hào quang màu vàng óng trong ẩn chứa không phải thứ khác, mà là ma lực. Mà ở trong tràng, trừ hắn ra biết sử dụng ma pháp ở ngoài, cũng chỉ có một người. Gặp nguy hiểm sao trương tường trong đầu chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ tới đây, trương tường chợt nghiêng đầu, nhìn về phía xạ cụ dạ phương hướng. Cùng lúc đó, hắn trên tay phải lóe lên một hồi chói mắt tử lam sắc lôi quang đến, gần gũi địch nhân công kích lời nói, vẫn là thuấn thân chi thuật cộng thêm chỉ đỏ gì cái này một cái nhẫn thuật. Chỉ bất quá, đang ở hắn muốn thuấn thân đi qua thời điểm. Cũng chỉ thấy xạ cụ giả cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía chu vi, ở trong tay của nàng đang cầm một khối màu tím tinh thể, đang phát tán ra ánh sáng màu tím. Mà ở dưới chân của nàng, kia một cái trung gian là thái dương, bên trái đúng trăng sáng kim hoàng sắc ma pháp trận, cũng là ở vô thanh vô tức trong lúc đó sáng lên. Không đúng. Từ xác xịt củ ít nhất một khối cũng có ra y 4 mét, trong tay của nàng tại sao có thể có nhỏ như vậy một khối trương tường trong đầu. Chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, hắn liền thấy được ở xạ cụ dạ bên cạnh, toát ra lo lắng cùng hối hận thần sắc hoàng kim ấu long. Lúc này, vừa rồi vẫn đứng ở kia tử sắc xịt củ đống tạo thành sau đó, cũng không biết chạy đi đâu hoàng kim ấu long, lại đúng xuất hiện tại xạ cụ dạ bên cạnh. Mà ở kỳ kỳ ổ cùng kệ trên hai tay, cũng là mỗi người có một khối tử sắc tinh thể. Nhìn lại này tử sắc tinh thể trên một mặt, kia mơ hồ có thể thấy được vết cắn. Trương Tường cũng đã là hiểu cái gì. Chắc là Hoàng Kim Ấu Long không biết chạy đến tử sắc xịt củ đống cao y na ho đi sang một bên, sau đó nhìn này tử sắc tinh thể rất phiêu dài ồ, liền len lén muôn cất giấu. Bất quá, bởi nó không có công cụ vấn đề, nó cũng là lợi dụng cùng với chính mình hàm răng, đem tử sắc tinh thể cho căn xuống. Đồng thời, tranh công sĩ kỷ mà đi tới kỷ kỷ ổ đám người bên người. Đưa nó thu thập tới 3 viên tử sắc tinh thể giao cho các nàng. Thế nhưng, không có nghĩ tới đúng, xạ cụ dạ ở nhận lấy kia tử sắc xịt cụ sau đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Kia xạ cụ dạ không chế được phong ấn chìa khóa, dĩ nhiên là tự chủ phát động, còn kích phát rồi tử sắc bên trong thủy tinh lực lượng. Muốn đến nơi này, trương tưởng trong nội tâm cảm giác khẩn trương, không khỏi đúng giảm xuống một ít. Dù sao, cỡ lão bên trong nhiều chế luyện đồ đạc, bảo đảm vẫn phải có. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia nguyên bản nhân vì ma pháp trận kích phát, mà lơ lửng phong ấn chìa khóa, cũng là chợt xảy ra cải biến. Hào quang màu vàng nóng vờn quanh ở cao y viên nào y, chỉ có phổ thông chìa khóa một kích cỡ tương đương phong ấn chìa khóa trên. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, hào quang màu vàng nóng đại thịnh, cao y viên nào y phong ấn chìa khóa bắt đầu nhanh chóng thay đổi lớn, đem phong ấn giải được ra. Trong nháy mắt, liền tựa như là tiếp thông thiên địa. Hào quang màu vàng nóng phóng lên cao, mà ở một bên khác, một đạo hào quang màu đỏ ngòm, cũng là từ đằng xa kích phát ra, hướng về trong bầu trời cọ rửa đi. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia nguyên bản đứng ở xạ cụ dạ trong ngực tám cái cờ lão bài, cũng là chợt bay ra, ngay cả bị trương tưởng bỏ túi nước bên trong cờ lão bài cùng cây cờ lão bài cũng là lơ lửng, ở còn cuốn xạ cụ dạ chu vi phiêu múa. Sau đó, chính là cuối cùng một tấm cỡ lão bài từ xạ cụ dạ trong lòng bay ra. Trương Tường định nhãn nhìn một cái, đó là ma lực không sai biệt lắm tiêu hao sạch, bị xúc phạm tới bổn nguyên tiêu tan cờ lão bài. Kia một tấm tiêu tan cờ lão bài bay lượn đến rồi xạ cụ giả hai tay của trước mặt, trôi lơ lưng ở cao y viên na y màu tím tinh thể trên, đồng thời bắt đầu tản mát ra một chút lục hào quang màu xám, theo kia tử sắc tinh thể lẫn nhau liên hợp lại. Mà kia vốn chỉ là vờn quanh ở xạ cụ giả chung quanh 10 tấm cờ lão bài, cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, kim sắc quang mang nhàn nhạt đưa chúng nó bao vây lại, theo kia một tấm tiêu tan cờ lão bài lẫn nhau chiếu rọi lên. Cường đại ma lực ba động, trong nháy mắt tịch quỷ hệ nở bốn chu. Sau đó, ở chỉ một lúc, kia một viên màu tím tinh thể dĩ nhiên là lơ lửng lên, hóa thành một chùm sáng mang, không vào kia tiêu tan cờ lão bài trong. Âm ầm còn như thực chất vậy kim hoàng sắc ma lực ba động, trong nháy mắt tịch quỷ hệ nở bốn chu, ngay cả kia cách đó không xa tử sắc xịt củ đống cũng giống như là muốn lẫn nhau chiếu rọi. Ánh sáng màu tím phóng lên cao, đem bầu trời nhuộm đẫm thành vàng óng ánh cùng tử sắc nhị sắc. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, liền bắt trước nếu là không phục thua. Kia một đạo ở nơi này còn như thực chất vàng óng ánh cùng tử sắc lưỡng nói cột ánh sáng hòa lẫn phía dưới, có vẻ hơi ảm đạm huyết hồng quang trụ, cũng là chợt bạo phát ra, đem bầu trời triệt để nhuộm đẫm thành tam sắc quang mang. Bất quá, những ánh sáng này tới cũng nhanh, đi cũng là rất nhanh. Đầu tiên, đúng kia hào quang màu vàng óng tiêu thất, sau đó liền kia hào quang màu đỏ như máu phảng phất không thú vị một dạng mà, cũng là tiêu tan trầm xuống. Cuối cùng, mới là kia ánh sáng màu tím chậm rãi giảm xuống, từ từ khôi phục thành nguyên trạng. Tiếp đó, chính là một đạo ngạc nhiên tiếng hoan hô vang lên. A xạ cụ dạ kêu lên. Một tiếng này tiếng kêu, để Trương Tường cùng Kỳ Kỳ ổ cũng không khỏi đúng cả kinh, vội vã địa tẩu đến rồi xạ cụ dạ trước người. Không có sao chứ Kỳ Kỳ ổ trên mặt của tràn đầy lo lắng biểu tình. Mà ở một bên khác Trương Tường tuy là cũng là rất lo lắng, nhưng vẫn tính là quen thuộc ma pháp chính hắn, cũng là cảm giác được vừa mới phát sinh sự tình, đối với xạ cụ dạ đúng không có chút nào chỗ xấu. Tờ S giả dạ cả cùng vẽ tháng là miễn phí, nếu như còn nếu như mà có, mời mọi người đầu cho quyển sách ra cảm ơn nhiều.